Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 536, chương 538. Xanh Trắng cảm thấy kỳ quái. Những cao thủ này sao rất giống càng tốt tựa như lại chạy về phía bạo loạn trong biển. Các ngươi làm cái gì vậy? Xanh Trắng ngăn lại một khuôn mặt quen thuộc. Đi ra ngoài a. Các ngươi không phải không đi ra ngoài sao? Xanh Trắng kỳ quái nói. Đi ra ngoài. Đây là đi ra bạo loạn hải sao? Nhìn dáng dấp chính là chạy bạo loạn hải ngoại mà đi. Có cao thủ đã thành công đi ra ngoài. Con đường này thông. Chúng ta đương nhiên muốn đi ra ngoài. Không nữa đi ra ngoài phía ngoài tài nguyên đã bị cái khác cao thủ đoạt đi. Chúng ta phượng tộc nhiều như vậy đế cấp. Phía ngoài tài nguyên cũng không nhiều. Đường thông. Lừa ngươi làm gì? Đi sao? Chúng ta đồng thời. Ngươi không đi. Đừng cản ta. Nói. Bằng hữu bỏ qua Xanh Trắng bay về phương xa. Nói như vậy. Trước cái kia mười mấy phượng tộc cao thủ thành công. Bọn họ thành công tìm được rồi đi ra bạo loạn hải đường. Xanh Trắng kinh ngạc. Làm sao cũng không có nghĩ đến bọn họ sẽ thật sự đi ra bạo loạn hải. Nhìn lại từng cái cao thủ rời đi dáng vẻ. Ha ha, tương đương bọn họ vẫn là thành dò đường. Chết rồi, nhiều như vậy nhiệt huyết cao thủ. Cho như thế một đám ích kỷ dò đường. Ôi tương đương, nhìn từng cái đi xa cao thủ. Xanh Trắng đột nhiên phát hiện những cao thủ này bên trong. Thiếu rất nhiều then chốt cái bóng. Xem ra, bọn họ lại là một nhóm dò đường. Bạo loạn cạnh biển duyên. Mấy trăm phượng tộc cao thủ đứng trên không trung. Ở trong hóa thần đỉnh cao thì có gần 100. Phía trước chính là đại trận kia sao? Đúng, chính là chỗ này đại trận rất khó xông. Những nơi khác nguy hiểm. Bởi vì thiên địa khôi phục. Nguy hiểm cũng đều giáng lâm không ít. Rất nhiều sương mù so với tiền truyện nói phai nhạt. Vèo tương đương đang nói. Một sông trận cao thủ bị đại trận ném đi ra. Lại một cái. Không phải ai số may như bọn họ như vậy. Nói ra liền đi ra ngoài. Một đám cao thủ thở dài. Vèo tương đương ngay sau đó lại là mấy cái phượng tộc cao thủ bay ra ngoài. Có cao thủ bị đại trận vứt ra đến. Thì có cao thủ lần thứ hai chui vào trong sương mù. Tình cờ có như vậy một hai cao thủ mất tích. Cũng không khẩn yếu. Bạo loạn cạnh biển duyên. Năm đạo chim khổng lồ hình dáng cái bóng chậm rãi xuất hiện. Chúng ta đây là phát ra sao? Nguyên khí đất trời càng ngày càng ổn định. Xem bộ dáng là phải ra khỏi đến rồi. Cầm đầu phượng tộc cao thủ nói. Nói khóe mắt chảy xuống một đạo nước mắt. Rốt cục phát ra. Đáng tiếc những bằng hữu kia chưa hề đi ra. Lúc trước hơn 80 cao thủ. Bây giờ chỉ còn sót chúng ta 5 cái. Chúng ta phải cố gắng sống sót. Thay bọn họ nhìn mảnh này thiên hạ. Sau đó, 5 con phượng hoàng nước mắt liên tục chảy xuôi. Nức nở hồi lâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Nhân tộc đế cấp cao thủ quá mức lợi hại. Trải qua Kim Ô Đại Đế chuyện tình sau. Nhân tộc tất nhiên coi chúng ta vì là kẻ thù. Kim Ô Đại Đế mang theo cao thủ xa cường chúng ta bây giờ. Vì lẽ đó, ta liền đậu ở chỗ này nghe một chút các vị cái nhìn. Việc quan hệ các vị tính mạng, chờ chúng ta đi ra ngoài gặp phải nguy hiểm muốn lại thương lượng liền khó khăn. 5 cái phượng, tộc cao thủ lẫn nhau nhìn, cúi đầu suy tư, nếu không chúng ta sau khi rời khỏi đây, trước tiên trốn đi, trốn cái nào? Trốn đi làm sao thu được tài nguyên. Ta còn muốn dương cánh bay cao. Nhìn phía thế giới này đây. Một người trong đó màu trắng chim khổng lồ nói. Nhẫn nại một điểm đi. Dù sao cũng hơn bị nhân tộc cao thủ phát hiện truy sát làm mất mạng cường. Vậy chúng ta nhẫn nại. Đến khi nào? Phỏng chừng trong tộc đại bộ đội không bao lâu nữa liền ra tới. Khi đó bọn họ hấp dẫn nhân tộc đế cấp cao thủ ánh mắt. Hoặc là song phương có quyết chiến kết quả đi ra nói sau đi. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tìm một chỗ chờ đi. Sau đó 5 bóng người biến mất ở bạo loạn cạnh biển duyên. Huyền Thiên Tông trong vùng đất bí ẩn. Lý Mục động phủ. Đem vực ngoại thiên ma ký ức một lần nữa thu dọn phân ra vài đại khu vực. Sau đó, Lý Mục đem những này động khắc vào trên vách tường. Không nghĩ tới đế cấp bên trên còn có cao thủ. Khó trách bọn hắn có thể dễ dàng đánh nát vùng thế giới này. Vực ngoại thiên ma. Nếu nói vực ngoại bất quá là càng rộng lớn hơn thế giới mà thôi. Không nghĩ tới thu dọn những này. Mơ hồ thông tin, thông điệp, liền hóa hơn một năm. Lý Mục thần thức quét một hồi Huyền Thiên Tông. Tất cả bình thường. Trường Minh lại cầm lấy cái chổi quét tước Tháp Lâm. Mà Trần Thắng thường xuyên đi tới Tháp Lâm tìm Trường Minh tán gẫu. Mà Trần Thắng đang cùng Trường Minh tương phùng sau khi tu vi cùng kiến thức cũng nhanh chóng nâng lên, ngăn ngắn không tới 2 năm, tu vi lại đột phá một tầng. Người khác bế quan mấy chục năm cũng chưa chắc có thể có nàng một năm này tìm Trường Minh tán gẫu. Khoản thu nhập nhiều, mà Trường Minh từ từ ổn định tâm thần sau khi bắt đầu tiêu hóa mấy cái đế cấp phượng tộc còn sót lại ký ức. Nắm giữ đế cấp ánh mắt, lại nhìn Trần Thắng đối mặt tu vi trên vấn đề. Hết thảy đều không là vấn đề. Cùng Trần Thắng sống chung một chỗ, Trường Minh phát hiện mình nỗi lòng càng yên tĩnh. Có chủ phái ra đáy lòng tâm ma, coi như là bình thường quét đất, cũng có thể chậm rãi phái ra tâm ma. Lại có thêm mấy năm, thêm vào kinh văn là có thể tiêu trừ đáy lòng cuối cùng một tia hắc ám. Thời gian một chút đi qua, lại một năm nữa, Long tộc bầu trời xuất hiện một đạo kiếp vân. Long tộc xuất hiện đế cấp cao thủ. Này Long tộc là muốn thịnh vượng a, lại xuất hiện một đế cấp cao thủ. Đó chính là 4 cái. Nếu như phượng tộc không ra, chiếu như vậy tiếp tục phát triển, nhân tộc cùng Long tộc vẫn đúng là rất khó so sánh nga. Ngoặc kép, đối với yêu thú một phương tới nói, ngày này là đáng giá chúc mừng. Đặc biệt là toàn bộ thủy tộc, hầu như càng nổi trên mặt nước diện, bị Huyền Thiên Tông đè ép nhiều ngày như vậy. Chúng ta rốt cục có thể nhảy ra mặt nước thấu khẩu khí. Cả nhân tộc cảm xúc lại lâm vào cơn sóng. Nhỏ, mà trong Long tộc, mười mấy con cự long nhìn chằm chằm kiếp vân dưới Tử Long. Ôi tương đương ai có thể biết. Chúng ta Long tộc e sợ sau đó chỉ có 3 cái đế cấp cao thủ. Mà không phải 4 cái đế cấp cao thủ. 4 năm, lão tổ nguyên thần vẫn chưa có trở về. Đế cấp một tầng nguyên thần rời đi thân thể có thể kiên trì thời gian tối đa có điều thời gian lâu. Như vậy, coi như bây giờ trở về đến, lão tổ thực lực cũng là mất giá rất nhiều. Ngũ Thái trên nói, không cần nói, lão tổ hay là thật sự gặp vực ngoại thiên ma. Cái kia vực ngoại thiên ma đây, có thể trốn đi chứ. Một đám cao thủ lo lắng, dù cho Long tộc thêm một đế cấp cao thủ đều không thể để cho bọn họ vui sướng. Trốn đi cũng vô dụng. Lão tổ nguyên thần coi như không có gặp phải bất ngờ cũng đến đèn cạn dầu thời điểm. Ta cũng nghiêng về lão tổ không thể tùy tiện đem chính mình nguyên thần trốn ra đi. Chúng ta Long tộc nguyên thần vốn là không mạnh. So với thân thể tới nói kém quá xa. Nguyên thần trốn ở thân thể bên trong. Dù cho lợi hại đến đâu thiên kiếp cũng rất khó thương tổn. Ôi tương đương vực ngoại thiên ma. Hắn đến cùng ở đâu? Hắn lại sẽ trốn ở cái nào? Có thể hay không bị nhân tộc đế cấp cao thủ giết đi? Vực ngoại thiên ma giảo hoạt cực kỳ. Thực lực không đủ tình huống chắc là không biết khiêu chiến nhân tộc cao thủ. Hiện tại lo lắng, duy nhất vấn đề là, này vực ngoại thiên ma còn ở đó hay không chúng ta trong Long tộc? Ta ngầm điều tra nhanh như vậy 2 năm, không có gì phát hiện. Ngũ Thái trên nói. Một câu nói, bại lộ Ngũ Thái trên từ lúc hơn một năm trước liền hoài nghi lão tổ bị vực ngoại thiên ma giết. Cái khác mấy người cao thủ trong lòng một linh, nếu như vực ngoại thiên ma còn đang trong Long tộc, xảy ra đại sự, mấy cái Long tộc cao thủ lẫn nhau nhìn, hơi di chuyển bước chân không tự chủ được cùng bên cạnh bạn cũ giữ một khoảng cách. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.